Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 369 tìm được Phó Chi. Vé tháng thêm càng 4. Chương 369 tìm được Phó Chi. Vé tháng thêm càng 4. Triệu Hàm Chương đưa mắt nhìn bốn phía, ở hai con đường chi gian qua lại xem, người nói Đông Hải Vương sẽ ở nơi nào chặn lại Phó Tổ Phủ. Phó Đình Hàm trầm tư, hỏi ngược lại, người nói hắn nếu là chi viện Dự Châu, sẽ đi nào con đường? Hai người hơi suy tư, ánh mắt cùng nhau đặt ở bên tay phải con đường kia thượng. Phó Tổ Phụ làm người ngay ngắn, hắn nhất định không thể tưởng được Đông Hải Vương sẽ nửa đường chặn lại hắn. Cho nên hắn sẽ đi nhanh nhất tới Dự Châu lộ. Phó Đình Hàm gật đầu. Hắn cũng là như vậy tưởng. Triệu Hàm Chương vừa chuyển mã đầu, trực tiếp liền đi. Đi, chúng ta đi xem. Bọn họ đi vòng hướng Tây Nam mà đi, không có trực tiếp Nam về Dự Châu. Triệu Hàm Chương ở quản thành mộ binh một ít binh mã, hơn nữa tù binh, lúc này phía sau mang theo 8.000 đại quân. Tuy rằng hơn phân nửa là bộ binh, nhưng hành quân gấp tốc độ cũng rất nhanh, quân đội chạy 2 ngày. Triệu Hàm Chương cơ hồ cho rằng muốn tới Trường An thời điểm, bọn họ thấy được bị ngăn ở nửa đường người, đó là một cái ngã ba đường. Một bên là một ngọn núi, Phó Chi bị ngăn ở lộ trước, thám báo trước một bước điều tra hảo tình huống. Cùng Triệu Hàm Chương bẩm báo nói, Phó Trung Thư mang theo 2 vạn người, vừa lúc bị ngăn ở nơi này. Hôm nay đã là ngày thứ 5, phía trước lãnh binh chính là Mã Tướng Quân. Mặt sau ngăn trở Phó Trung Thư rời đi còn lại là Thuần Vu Tướng Quân, Triệu Hàm Chương. Cái nào Mã Tướng Quân? Đông Hải Vương xuống ngựa ra Ân Tướng Quân, nhìn cũng ước có 2 vạn người. Càng cụ thể ta chờ thăm không đến, Triệu Hàm Chương. Mặt sau Thuần Vu Tướng Quân lại là ai? Trường An Quân coi giữ Thuần Vu Định, Triệu Hàm Chương cảm thán nói. Tư Mã Ngô a, Tư Mã Ngô là Tư Mã Việt thân đệ đệ. Ca ca hiện tại là nhiếp chính vương, đệ đệ đương nhiên muốn nghe ca ca. Hai anh em quan hệ cũng không tệ lắm, chung sức hợp tác, cùng nhau làm lơ Đại Tấn bá tánh. Chỉ lo trong tay quyền bính, Triệu Hàm Chương đem trong tay thương ném cho phía sau Thính Hà. Cầm lấy trường cung bối trên vai, một đá mã bụng quát, đi, chúng ta đi gặp một lần Mã Tướng Quân. Phó Chi bị ngăn ở nơi này 5 ngày, hắn nôn nóng ở trong doanh địa đi tới đi lui, lại một chút biện pháp cũng không có, Đông Hải Vương chỉ phái binh ngăn lại hắn. Không có động thủ ý tứ, nhưng bọn hắn nếu là hướng quan, bọn họ nhất định sẽ động thủ, tổng cộng 5 vạn đại quân tại đây. Đối phương chiếm 3 vạn, một khi động thủ, có hại chính là bọn họ, chính yếu chính là, đây đều là Đại Tấn quân dân a, bọn họ còn không có nhìn thấy hung nô mặt, trước hao tổn máy móc lên, mỗi khi nghĩ đến đây, Phó Chi liền đau lòng đến tột đỉnh, cũng bởi vậy chậm chạp lưỡng lự hướng quan. Nhưng cũng không thể tổng vây ở nơi này. Dự Châu đã đánh lên tới, còn không biết tình huống như thế nào, mà bọn họ mang lương thảo cũng không nhiều lắm. Phó Chi đi ra doanh địa, thanh trên mặt mã, quyết định lại đi tìm đối phương nói chuyện. Lập tức hay là nên lấy quốc sự làm trọng, nội đấu liền không thể chờ hung nô đi rồi lại đấu sao? Hắn mới vừa lên ngựa, liền có thám báo chạy như bay tới báo, Trung Thư, phía trước có một đội binh mã lại đây. Phó Chi sắc mặt một thanh, tưởng Đông Hải Vương lại tăng số người binh mã, tức giận đến cái mũi đều bốc khói. Hỏi, có bao nhiêu người, ly đến còn có bao xa? Chúng ta dọ thám biết khi đã đến 50 dặm ngoài. Hiện tại hẳn là đến 20 dặm ngoài. Thô thô vừa thấy, có gần vạn người, kỵ binh có 3.000 tả hữu. Phó Chi vi lăng. Nhiều như vậy kỵ binh. Đông Hải Vương muốn làm gì? Trực tiếp tiêu diệt giết ta. Cùng lúc đó, đối diện Mã Gia Ân thám báo cũng tìm được này chi binh mã. Triệu Hàm Chương cũng không có che giấu chính mình hành tung. Chỉ cần thám báo không mắt mù, đều có thể xem tới được, cùng Phó Chi không giống nhau. Mã Gia Ân rõ ràng biết này không phải Đông Hải Vương quân đội, vương gia nếu là hướng nơi này tăng số người binh mã, hắn sẽ không biết, bởi vậy hắn lập tức hạ lệnh toàn quân đề phòng. Sau đó lên ngựa đi phía trước xem tin tức, Phó Chi cùng hắn đồng thời tới giao lộ. Hai bên một chạm mặt, vành mắt đều có chút hồng. Này 5 ngày tới, đại gia tuy rằng không có động đau động thương, nhưng tứ chi xung đột là không thiếu được, Phó Chi càng là đứng ở trước trận mắng to Mã Gia Ân và Tổ Tông, đã mau đếm tới đối phương thứ 18 đại Tổ Tông, cho nên vừa thấy đến Phó Chi. Mã Gia Ân mặt đều thanh, nhưng biểu hiện còn tính khắc chế, nâng nâng tay ôm quyền nói, Phó Trung Thư, đây là tới đón ngươi viện binh. Phó Trung Thư vừa nghe, đôi mắt híp lại, bất động thanh sắc nói, kia Mã tướng quân lại đây làm gì? Mã Gia Ân hừ lạnh nói, lại đây nhìn xem ai to gan như vậy dám cùng vương gia đối nghịch. Phó Trung Thư, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng quá thiển cận, vương gia này cử vốn chính là vì Đại Tấn hào, hắn còn muốn nói nữa. Bên tai liền nghe được vó ngựa bay nhanh thanh âm, hắn lập tức dừng giọng nói, quay đầu nhìn lại, Phó Trung Thư cũng không tâm cùng hắn tìm hiểu. Cùng nhau quay đầu nhìn lại, liền thấy bụi đất phi dương, cầm đầu hai kỵ mang theo phía sau không đếm được binh mã bay nhanh mà đến, Mã Gia Ân người lập tức căng thẳng sống lưng, nắm chặt trong tay đao thương, có binh lính được đến Mã Gia Ân ý bảo, cưỡi ngựa tiến lên ngăn lại, dừng lại, người tới người nào, hãy xưng tên ra. Triệu Hàm Chương lại không lập tức dừng lại, mà là mang theo đại quân thẳng bước đến Mã Gia Ân trước mặt. Ngừng ở một bắn trong vòng, nàng quân đội vừa mới đánh giặc xong. Hơn 1 tháng chiến đấu làm cho bọn họ trên người đều mang theo dày đặc huyết sát khí. Cùng vẫn luôn ôn hòa cản người quân đội một chút cũng không giống nhau, đó là Mã Gia Ân dưới thân mã. Đều không khỏi sao động lui về phía sau 2 bước. Hiển nhiên bị bọn họ túc sát dọa tới rồi, mãi cho đến Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm ngừng ở cách đó không xa, Phó Chi mới nhận ra 2 người tới. Hắn vừa mừng vừa sợ, nhịn không được cao giọng kêu lên, Đại Lang, Tam Nương. Mã Gia Ân híp mắt nhìn lại, cũng nhận ra Triệu Hàm Chương. Hắn một chút nắm chặt trong tay dây cương, cùng Phó Chi xem nhà mình hài tử tự mang lự kính không giống nhau. Mã Gia Ân đối đãi Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm muốn càng thêm khách quan một ít. Mấy năm nay Triệu Hàm Chương ở Dự Châu quật khởi sự hắn là biết đến, hơn nữa năm đó hắn chính là trực diện Triệu Hàm Chương xem qua nàng báo tang. Người này tính cách cứng cỏi, tâm trí siêu quần, vừa thấy đến nàng, hắn trong đầu liền hiện lên nàng năm đó cặp kia trong trẻo sâu thẳm đôi mắt. Không nhiều ít biểu tình nhìn chăm chú hắn, Mã Gia Ân đánh một cái dùng mình, yên lặng đi xem Triệu Hàm Chương. Lúc này Triệu Hàm Chương lại cùng hơn 1 năm trước không giống nhau, khóe miệng nàng nhợt nhạt kiều, ánh mắt càng thêm ôn hòa, nhưng trên người khí thế lạnh lẽo. Ánh mắt dừng ở trên người hắn khi, hắn liền cảm nhận được một cổ túc sát chi khí. Triệu Hàm Chương đem Mã Gia Ân trên dưới đánh giá quá, lúc này mới nhìn về phía Phó Trung Thư, ở trên ngựa khom người chào hỏi, Phó Tổ Phụ. Phó Đình Hàm cũng mở miệng, Tổ Phụ. Liền như vậy trong chốc lát, Phó Chi trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm, thấy 2 người phong trần mệt mỏi, bọn họ phía sau nơi xa còn lục tục chạy tới bộ binh, trên người còn mang theo vết máu, không khỏi vô cùng đau đớn. Các ngươi như thế nào tới? Dự Châu như thế nào? Chính là mất Dự Châu. Triệu Hàm Chương nói, không có, Lưu Yên lui binh, Phó Chi bị vây quanh ở nơi này. Tin tức không thông, nhưng một bên Mã Gia Ân là biết đến, cho nên trên mặt hắn biểu tình không nhiều ít biến hóa, thấy Phó Chi Đại Tùng một hơi bộ dáng. Mã Gia Ân liền nói, Phó Trung Thư yên tâm đi, chúng ta Vương gia là biết nặng nhẹ, hiện giờ Dự Châu chi vây đã giải, còn thỉnh Phó Trung Thư mang binh hồi Trường An đi. Phó Trung Thư rũ xuống đôi mắt, chỉ tự hỏi một lát liền ngẩng đầu lên nói, ta phải về Lạc Dương gặp mặt bệ hạ. Tấu chương xong, hết chương.